Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 331 vạn ác tiền tài. Bối Kha Mặc nhận đồng gật đầu, sau đó quay đầu ăn Kiều Phạn Âm Uy lại đây đồ vật. Giờ khắc này toàn bộ cục cảnh sát người, đều có một loại vô hình bên trong bị ngược cảm giác. Chính là ngược người khác người. Vẫn là một chút cảm giác đều không có. Có chút thời điểm, ngược cầu chuyện như vậy. Chính là ở vô hình bên trong phát sinh. Phát sinh lúc sau, khả năng chỉ có bị ngược đãi nhân tài sẽ có một chút phản ứng. Tuy rằng vừa mới ăn qua cơm trưa, chính là cũng không thể không nói. Bối Kha Mạc chỉ có ăn cái gì mới có thể tự hỏi. Bối Kha Mạc liếm liếm khóe miệng. Đúng rồi. Các ngươi không phải nói có DNA đối lập sao? Kết quả đâu? Tôn Sách một phách cái chán. Quên mất, ta đi, ta thật là tội đáng chết vạn lần. Chúng ta thượng tiến hành, khẳng định có thể mau chóng vừa kết quả cho các ngươi. Ta vốn dĩ đều nghĩ chuyện này. Chính là đột nhiên liền quên mất. Bối Kha Mặc nhìn theo Tôn Sách rời đi. Cũng thật là phải nắm chặt thời gian. Bên kia Tiểu Vương thi kiểm báo cáo, khả năng lại qua một thời gian cũng ra tới. Chính là bên này kiểm nghiệm còn không có ra tới. Tôn Sách ở phòng thí nghiệm mang theo một thời gian, rốt cục là đem DNA so đối kết quả làm ra tới. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem sở hữu án tử đều về ở một cái hung thủ hành động bên trong. Đường Vũ Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy khả năng sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Bọn họ chỉ cần đi điều tra người kia là đủ rồi. Chờ người kia trở về, Đường Vũ Đường cảm thấy, người này khẳng định sẽ không lảng tránh bọn họ. Bối Kha Mặc nhìn Kiều Phạn Âm, có chút thất vọng bộ dáng. Thấy được đi, bọn họ không ta cũng khá tốt. Kiều Phạn Âm an ủi vỗ vỗ Bối Kha Mặc phía sau lưng. Nhưng là bọn họ không có ngươi. Khả năng sẽ không thực an tâm a, nhìn ra được tới. Đường Bối Kha Mạc đạt tới kia một khắc, tất cả mọi người có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình là sẽ không nhìn lầm. Những người này khẳng định là đem Bối Kha Mạc, coi như chính mình một cái duy trì. Liên tính là Đường Vũ Đường bọn họ cũng đều cảm thấy. Có thể cùng Bối Kha Mạc ở bên nhau. Mới là nhất an tâm ni nếu là như thế này. Như vậy những người này khẳng định là không rời đi Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm. Cảm thấy tâm tình của mình khá hơn nhiều. Vẫn là người tốt nhất. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Đây là đương nhiên. Ta nhất định là tốt nhất. Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai. Không tự giác mà sờ sờ Bối Kha Mạc bụng. Chờ đến hài tử sinh ra thời điểm, chính mình nhất định sẽ là trên thế giới này, nhất hạnh phúc người đi. Bối Kha Mạc phúc ở Kiều Phạn Âm trên tay, cảm giác được cái gì sao? Đúng rồi, đặt tên sự tình thế nào? Hài tử sinh ra tới thời điểm rồi nói sao? Dù sao cũng là còn có một đoạn thời gian đâu, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Tiểu Âm ngươi cảm thấy, án này sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Cái này bà cốt mục đích là cái gì? Mục đích hẳn là chính là chúng ta suy đoán như vậy. Sẽ không có quá lớn xuất nhập. Bối Kha Mạc nhận đồng nhìn Kiều Phạn Âm. Xem ra vẫn là suy nghĩ của ngươi là tốt nhất. Quả nhiên ngươi so với ta, càng thêm thích hợp làm một cái trinh thám a. Chỉ là ngươi tài năng, đều lãng phí ở truy ta chuyện này thượng. Đáng tiếc Kiều Phạn Âm trong ánh mắt đều là tràn đầy tràn ra tới sủng nịch. Ta mới không như vậy cảm thấy. Ta cảm thấy còn chưa đủ, đuổi tới ngươi. Dùng cái dạng gì thủ đoạn đều là có thể. Cái dạng gì thủ đoạn, ta đều không cảm thấy có cái gì. Bối Kha Mạc bĩu môi. Tuy rằng lúc ấy ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là cảm thấy ngươi cùng Diêm La rất giống. Kiều Phạn Âm sắc mặt nháy mắt nghiêm túc. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng hắn giống nhau. Vô luận là khi nào. Ta đem ngươi mang ra tới, không phải vì cùng những người này giống nhau thương tổn ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi quá đến hảo, không hơn. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ngẩng đầu lên ở Kiều Phạn Âm trên mặt hôn một cái. Ta đương nhiên biết, ta không phải ngốc tử cũng không phải người mù, ngươi rốt cuộc đối ta thật tốt, ta sao có thể sẽ không biết đâu. Liền tính là ta không biết, bên người người cũng khẳng định đều rõ ràng thấy được mới đúng. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta thật cao hứng có thể gặp được ngươi, bằng không ta cả đời này, chú định là lẻ loi một mình đi. Ngươi làm ta biết, cái gì kêu sao sao một người, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Đem Bối Kha Mặc ôm trong ngực chung, gắt gao mà ôm Ni Chu Văn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hai người tình trạng ý thiếp, cũng không biết phải nói cái gì hảo, như thế nào vừa chuyển đầu, bên kia hai cái cũng đã như vậy thân mật đâu. Chu Văn thở dài một tiếng, quả nhiên ân ái người, mặc kệ đi đến địa phương nào đều là như vậy ân ái. Bối Kha Mặc cùng Kiều Phạn Âm nhị oai một hồi lâu. Hai người mới cùng nhau rời đi đi mua đồ vật, nói là làm những người này buổi tối đi trong nhà ăn cơm ăn đi đường Vũ Đường bởi vì sự tình hôm nay. Cũng không biết muốn hay không đi qua, kết quả nói là ăn lẩu. Đường Vũ Đường suy nghĩ một chút, vẫn là qua đi đi, Kiều Phạn Âm bọn họ đều có tiền, tự nhiên cũng không ngại này đó. Bất quá bọn họ kiếm nhưng không nhiều là money mỗi ngày ở bên ngoài ăn. Cũng thật là thực tiêu hao. Đương nhiên không phải nói nhất định phải chiếm người khác tiện nghi. Nhưng là ngẫu nhiên một lần vẫn là có thể. Đường Vũ Đường cũng không hy vọng luôn là bị bọn họ mời khách. Nhưng là cũng thật là không có gì biện pháp. Mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm, mặc kệ là địa phương nào, không ngoại lệ đều là Kiều Phạn Âm trả tiền. Bối Kha Mặc cũng là như vậy cho rằng này hết thảy đều là hẳn là, Đường Vũ Đường bọn họ biết Bối Kha Mặc là cái dạng gì tính tình. Cũng liền không nói cái gì, đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, đương nhiên cũng sẽ không cướp trả tiền, lại đi nhân ra ăn cơm. Có phải hay không có chút không tốt làm a? Lần này không phải đi bối thúc thúc trong nhà. Cho nên cũng coi như không thượng là không tốt lắm đâu, đi nhà bọn họ a. Kia khẳng định cũng sẽ ở bên kia nghỉ ngơi. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta đi được càng ngày càng gần. Nói án từ thời điểm càng ngày càng ít, chính là từ a cùng nhau ăn cơm thời gian, lại là càng ngày càng nhiều, Tôn Sách đều đã rõ ràng cảm giác được. Bọn họ chi gian biến hóa, khả năng còn không chỉ là như thế mà thôi. Tạm thời như vậy biến hóa, đã là đủ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, vài người tụ tập ở bên nhau, vây quanh một ngụm cái lẩu, thổi điều hòa ăn lẩu. Kiều Phạn Âm chính mình làm tay đánh tôm hoàn, còn có tôm hoạt đều đặc biệt ăn ngon. Liền tính là công tác một ngày, phi thường không có ăn uống Tiểu Vương, cũng cảm thấy ăn uống mở rộng ra ăn không ít đồ vật. Tôn Sách nhìn Tiểu Vương bình thường ăn cơm, cũng liền cảm thấy cao hứng rất nhiều, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Đường Vũ Đường tò mò nhìn Bối Kha Mạc, án này, ngươi còn có cái gì ý tưởng khác sao? Án này ta cảm thấy ngươi cũng không nói gì, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta không nói lời nào, tựa hồ cũng không chậm trễ các ngươi phá án, ta liền không nói, Kiều Phạn Âm hôn hôn Bối Kha Mạc thái dương. Đừng thất vọng, dù sao ngươi cũng nói, không nghĩ muốn quá nhiều chú ý án tử, hiện tại ngươi lớn nhất mục tiêu, chính là hảo hảo dưỡng hảo tự mình hài tử, Bối Kha Mặc bĩu môi. Ta cảm thấy hài tử căn bản là không cần ta nhọc lòng. Ngươi đã đủ nhọc lòng, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Các ngươi có thể đem đứa nhỏ này sự tình, hơi chút phóng một phóng sao? Lúc này đây các ngươi tính toán như thế nào hỏi? Ta cảm thấy do hỏi vẫn là tuần hoàn thường quy nói. Khả năng không đạt được hiệu quả, Bối Kha Mặc nhận đồng gật đầu. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Không bằng nói suy nghĩ của ngươi đi, Đường Vũ Đường hơi hơi trầm ngâm. Các ngươi cũng nói, người này làm ra chuyện như vậy là bởi vì nàng cái gọi là tín ngưỡng. Mà án này do hỏi. Ta cảm thấy vẫn là có thể từ này một phương diện vào tay. Dùng cái gì luân hồi nhân quả linh tinh thuyết giáo Tôn Sách ăn con cua động tác dừng một chút. Ta cảm thấy không quá hành đi, Nếu nói như vậy, chúng ta khẳng định sẽ bị nói. Rốt cuộc chúng ta là cảnh sát, này đó mê tín đồ vật là tuyệt đối không thể có. Mặc kệ người kia là cái dạng gì người, chúng ta dò hỏi đều là muốn tuần hoàn lẽ thường. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần biến hóa. Chúng ta cứ như vậy dò hỏi đi. Có thể hỏi ra tới cái gì liền tính cái gì, nhận đồng gật gật đầu. Chu Văn cũng cho rằng như thế. Dò hỏi phạm nhân hay là nên muốn tuần hoàn thường quy. Bối Kha Mặc Tắc không cho là như vậy. Đối mặt không giống nhau người. Là yêu cầu dùng bất đồng biện pháp, Lục Tiểu Vũ tự hỏi một chút. Thật sự không được nói. Khiến cho ta tới dò hỏi đi, Lục Tiểu Vũ rốt cuộc không phải cục cảnh sát người. Hiện tại khảo thí kết quả cũng còn chậm chạp không ra tới. Liên tính là ra tới. Chính mình cũng không có cách nào ở cái này thời gian. Ở cục cảnh sát đi làm, yêu cầu đem chính mình việc học hoàn thành mới được. Lục Tiểu Vũ cái này đề nghị, nhưng thật ra làm Đường Vũ Đường cảm thấy còn có thể. Không bằng như vậy đi, chúng ta tiên tiến hành dò hỏi, nếu hiệu quả không rõ ràng nói, mưa nhỏ ngươi lại đến, Đường Vũ Đường tự hỏi một chút. Giả thiết như vậy phương thức, Lục Tiểu Vũ là chả sao cả, dù sao chính mình phía trước thật đúng là chưa làm qua dò hỏi loại chuyện này. Không biết có thể hay không làm tốt. Tôn Sách cũng thực lo lắng, cảm thấy đến lúc đó chính mình khẳng định muốn ở bên cạnh nhìn. Dò hỏi là yêu cầu chừng mực, Lục Tiểu Vũ cũng nghiêm túc đi lên, đem trong tay chiếc đũa bung xuống. Như vậy ta có phải hay không yêu cầu trước đem kia bổn quỷ chuyện xưa xem một lần? Kỳ thật ta xem quỷ chuyện xưa vẫn là rất ít, không biết có thể hay không dễ dàng tiếp thu, sức tưởng tượng phong phú Lục Tiểu Vũ. Cũng không biết chính mình có phải hay không thật sự có thể tiếp thu này đó quỷ chuyện xưa. Trước nhìn kỹ hẳn nói đi, còn có 2 ngày nhân tài sẽ trở về, chúng ta còn có thời gian nội tiến hành chuẩn bị, Chu Văn cảm thấy. Nếu người còn không có trở về, hiện tại bắt đầu chuẩn bị hơi chút có điểm Sermony Kiều Phạn Âm khinh thường hừ một tiếng. Ta như thế nào cảm thấy rất cần thiết sớm một chút quen thuộc đâu. Các ngươi ai cũng không biết, người này trở về lúc sau là cái dạng gì tình huống. Vạn nhất trước tiên trở về, như vậy các ngươi muốn như thế nào ứng đối? Tôn Sách cảm thấy rất đúng, điều này cũng đúng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hơi chút sớm một chút tiến hành chuẩn bị đi, Tiểu Vương là mặc kệ. Những việc này, cho nên cũng chỉ có cúi đầu ăn, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Ta vừa rồi nhìn đến còn có rau dưa mạt, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Tiểu Vương xoa xoa miệng, có thể, ta là thật sự cảm thấy có điểm đói bụng giữa trưa thời điểm. Tiểu Vương kỳ thật cũng không có ăn no, buổi tối thả lỏng lại, tự nhiên cảm thấy rất đói bụng, chính mình thi kiểm báo cáo ra tới. Trên cơ bản chuyện khác liền không có hắn yêu cầu là Mani hiện tại liền chờ đợi hiềm nghi người. Trở về tiến hành dò hỏi, Tiểu Vương cảm thấy, lập tức là có thể đủ đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Đường Vũ Đường uống một ngụm nước trái cây, kỳ thật người này 3 tháng trước liền làm án, chúng ta thế nhưng không phát hiện sự tình đã qua 3 tháng. Đến bây giờ Đường Vũ Đường bọn họ mới biết được, nguyên lai 3 tháng trước liền có người đã chết, tuy rằng nói này không phải cái thứ nhất. Bọn họ qua thật lâu ở phát hiện án tử, nhưng là cũng tuyệt đối là làm người tiếc nuối. Đúng vậy, chúng ta còn làm được không đủ, xem ra chỉ ăn gì đó. Còn cần chúng ta nhiều hơn khẩn trào một chút, bọn họ là cái này địa phương cục cảnh sát. Nơi này rất nhiều yêu cầu bọn họ ra tới sự tình. Mọi người an toàn, cũng đều là từ bọn họ quản lý. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, bọn họ đều không hy vọng. Chính mình làm một chuyện sau xử lý giả, nếu anh có thể bảo đảm chuyện như vậy không phát sinh, như vậy mới là bọn họ tồn tại lớn nhất mục đích. Bối Kha Mặc ăn đến no no, sờ sờ chính mình tròn vo bụng, cảm thấy vẫn là thực thỏa mãn. Hiện tại Bối Kha Mặc bụng, trên cơ bản đã che không được, mấy ngày hôm trước trở về khảo thí thời điểm, Còn có rất nhiều người dò hỏi này đó, Bối Kha Mạc sinh hai tử sự tinh. Đương nhiên Bối Kha Mạc cũng bảo đảm, hai tử trăng tròn rượu khẳng định sẽ mời mọi người qua đi. Đương nhiên ngàn vạn đều không cần tùy phân tử, hiện tại này đó đồng học đều là còn ở đi học học sinh. Đương nhiên không có gì tiền, nếu Bối Kha Mạc không nói như vậy những người này khẳng định phải vì mặt mũi. Tùy phân tử, Bối Kha Mạc đều trước tiên nói tốt, dù sao chính mình không sai biệt lắm cũng muốn sinh. Tình huống hiện tại, giống như là Kiều Phạn Âm nói như vậy, hiện tại Bối Kha Mạc nhiệm vụ cũng chính là dưỡng thai mà thôi. Bối Kha Mạc nhìn những người này, ngày mai nhất định phải hào hào chuẩn bị, nói cách khác khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, bằng vào hiện tại người kia lưu lại tình huống. Xem, người này khẳng định là sẽ không dễ dàng nói ra, rốt cuộc kế hoạch lâu như vậy, ai phá hủy kế hoạch của chính mình, đều sẽ cảm thấy thực không cao hứng đi, hiện tại bọn họ tìm được rồi nàng, bà cốt cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận, chính mình đã làm chuyện như vậy, hơn nữa bọn họ ngay từ đầu chứng cứ, kỳ thật cũng không phải thực sung túc, bà cốt cũng cảm thấy. Chính mình làm sự tình cơ hồ là thiên y vô phùng. Cho nên điều tra lên cũng không dễ dàng, nếu bọn họ có thể dùng Đường Vũ Đường nói biện pháp tiến hành dò hỏi, khả năng tình huống sẽ hảo rất nhiều. Ngươi nói cái này chúng ta sẽ chú ý, chờ đến bà cốt đã trở lại, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, ngươi liền không cần nhọc lòng quá nhiều, chủ yếu chính là an tâm dưỡng thai. Ngươi trong bụng cái này, chính là tác động mọi người tâm ân y, Đường Vũ Đường thực chờ mong nhìn đến. Cái này tiểu gia hỏa ra đời, rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài là cái gì tính cách? Bọn họ đều thực chờ mong, hai người kia hài tử, rốt cuộc là sẽ là cái dạng gì? Đương nhiên hiện tại xem ra, hai người kia mặc kệ thấy thế nào, hài tử đều sẽ không cỡ nào bình thường. Hai người kia đều là thông minh đến làm quỷ đều run lên cái loại này. Hai tử sao có thể sẽ kém đâu. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng. Các ngươi như vậy chờ mong làm cái gì? Đây là ta hài tử, Chu Văn buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Đương nhiên là ngươi hài tử. Không ai cùng ngươi đoạt hài tử, Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn họ. Các ngươi nhưng thật ra tưởng, nếu thật sự làm. Ta đây đã có thể không khách khí. Hết chương.